Chương 61, một cái khác ta. Ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội chạy trốn. Ệ Dạ sắc mặt phát lạnh, lang liệt ma lực cùng khí thế từ trên người nàng ngưng tụ ra, điên cuồng hướng trong tay trắng bạc trường thương rót vào, tiếp lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng hướng về phía trước đâm một cái. Xem ra chạy trốn là không có hy vọng. Đường Vũ theo dị không gian bên trong tùy tiện lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về Ệ Dạ vung tới. Tranh binh khí tương giao sinh ra tranh minh thành, còn có cái kia chuyển tới cao đến dọa người lực lượng, dùng diệt long ma đạo sĩ thể chất. Y Lệ Nguyên thấy gan bàn tay run lên. Này thân quái lực đến tột cùng là thế nào luyện ra được? Hệ giả cũng sẽ không cho Đường Vũ hỏi thăm cơ hội. Trong tay trắng bạc trường thương múa kín không kẽ hở, một mực đem Đường Vũ hạn chế tại nguyên chỗ. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, hệ giả thẳng tới thẳng lui thế công phối hợp tự thân thiên truy bách luyện rèn luyện ra được thương kỹ, quả thực là đem Đường Vũ áp chế xuống, vờ y ma lấy được thượng phong. Mà Đường Vũ là càng đánh càng biệt khuất. Mặc dù nói binh khí cũng có một tấc ngắn một tấc hiểm đạo lý, bất quá hắn trong tay cầm thế nhưng là trường kiếm, mà không phải thích khách dao găm trong tay, huống chi hắn căn bản cũng không có rèn luyện qua có quan hệ đao kiếm những kỹ xảo này, khiến cho một cái không am hiểu binh khí người theo một vũ khí đại sư đối kháng, đây không phải tìm thai vạ sao? Nghĩ đến nơi này, Đường Vũ quả quyết từ bỏ tiếp tục dùng vũ khí cùng Ệ Dạ mạnh mẽ chống đỡ dự định. Cố ý bán một sơ hở. Đắc thủ Ệ Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, trường thương trong tay hướng về Đường Vũ mãnh liệt đâm tới, công bằng vừa vặn đâm vào Đường Vũ trường kiếm trong tay phía trên, nhẹ nhàng nhảy lên liền đem Đường Vũ kiếm trong tay cho đánh rơi. Tiếp lấy tay trái hướng chui thương vũ, bạc trường thương màu trắng mượn nhờ quán tính ở giữa không trung xoáy dạo qua một vòng, trắng bạc vòng tròn tạo thành một cái kín không kẽ hở phong mang, hướng về Đường Vũ hung hăng vạch tới. Không quá lớn thương cuối cùng vẫn không có đâm trúng mục tiêu. Bởi vì diệt long áo nghĩa thủy long tuyệt đối lĩnh vực chẳng biết lúc nào, Đường Vũ dưới chân đã tạo thành một cái màu lam ma lực vòng, một màn ánh sáng đem ma lực trong vòng Đường Vũ bao phủ ở bên trong. Đối mặt này nhìn như nhẹ nhàng đâm một cái là có thể đâm thủng qua màn sáng, trường thương vờ y ma cứ thế mà ngừng thế công. Một lần bị nặt xưng là nhất buồn nôn nhất chiêu thức, thủy chi diệt long ma pháp tại công kích lên cũng không có cái gì nhô ra, đã không có hỏa long cái kia cuồng bạo lực bộc phát, cũng không có sắt long lực xuyên thấu, càng không sánh được thiên long chữa trị năng lực. Thế nhưng vẹn vẹn coi là phụ trợ năng lực, thủy long sẽ nói cho ngươi biết biến thái hai chữ này làm sao đọc. Thủy long chiêu thức công kích cùng phòng ngự đều bình thường, thế nhưng thắng ở liên miên bất tuyệt, bởi vì thủy long chiêu thức trên cơ bản tiêu hao ma lực cùng khôi phục ma lực thành tỷ lệ thuận, có thể xương động cơ vĩnh cửu. Chính diện đối mặt Đường Vũ Hệ Dạ trực quan cảm nhận được loại chiêu thức này buồn nôn trình độ. Màu xanh thăm thẳm ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân, liên tục không ngừng ma lực cùng nước biển từ dưới đất hiện ra đến, kinh khủng sức lôi kéo, cùng nói là trên mặt đất sáng tạo ra một cái tình cảnh, chẳng thà nói là cùng hải dương nối liền với nhau. Diệt long áo nghĩa ưu thâm thế giới đáng chết đối phương chân diện mục, Ệ Dạ đã có khả năng sơ bộ xác định, sẽ dùng làm sao buồn nôn chiêu thức, còn có cái kia ác liệt tính cách, còn có cái kia thân thực lực khủng bố. Ngoại trừ cái kia chết muội khống bên ngoài tuyệt đối không phải là người khác, người này là Adunis thế giới cái kia. Hắn nước biển đã dần dần phun lên thân thể, Ệ Dạ hít sâu một hơi, tiếp lấy đem trong tay bạc trường thương màu trắng thập giới thương hung hăng hướng mặt nước cắm xuống. Thứ bảy thương, trọng lực chi thương ầm ầm nước biển tuân phản trọng lực lý luận dần dần trôi nổi ở giữa không trung, Ệ Dạ thuận lợi theo nước biển trói buộc bên trong đi ra ngoài. Bất quá đội trưởng cái kia Đường Vũ tướng quân A không tội nhân Đường Vũ đã biến mất. Ệ Dạ dưới trướng phó tướng nuốt nước miếng một cái, nước mắt giàn ruổi nhìn xem này phía sau đám kia không tiết tháo đồng đội, làm xong gánh chịu lửa giận chuẩn bị, run rẩy run nói đến. Hà Ệ Dạ xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng mang theo nồng đậm sát ý nhìn xem chính mình phó tướng, ngươi lặp lại một lần nữa. Ừ ngực phó tướng nuốt nước miếng một cái, chạy chạy phế vật thập giới thương thân thương hung hăng quất kích ở trên người hắn. Mới vừa cùng Đường Vũ đánh nhau thời điểm rõ ràng không phát huy ra uy lực gì, lúc này đập tại phó tướng trên người lại đem đối phương hung hăng quất bay ra ngoài. Chạy chôn nở hừ liên tắc gió đều như thế. Hề Dạ lạnh lạnh nhìn xem Đường Vũ vừa mới vị trí, đột nhiên nghĩ đến cái gì, phân phó nói, mang phó tướng xuống trị liệu, những người khác cùng ta tạo thành đi săn bộ đội, chúng ta đi săn yêu tình. Vâng, phó tướng cảm giác phần bụng cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác. Bên trong chạy đầy mặt lĩnh mệnh no y lập tức xuất phát nhìn xem Ệ Dạ rời đi bóng lưng, còn lại bộ đội đội trưởng đều thở dài một hơi. Này này, ngươi không cảm thấy gần nhất hệ dạ tính tình càng lúc càng lớn sao? Nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, qua mấy ngày là khỏe, ta xem kế tiếp là không có an bình tháng ngày qua. Không nghĩ tới nam nhân kia cũng quay về rồi, hắn chỉ là Adonis thế giới một cái khác hắn thôi, sợ là sợ hai người bọn họ hợp lại. Muốn cảm giác thông chi hạ quốc vương bệ hạ đi đâu rồi, vương quốc một cái nào đó trong tầng hầm ngầm. Thân là ẻ đỏ giặt quốc vương, phương pháp lở sệt tờ lúc này đang lén lén lút lút chôn nở ở căn này trong tầng hầm ngầm. Đáng chết, không nghĩ tới vợ ơ y ma sẽ ra ngoài ý muốn, xem ra muốn khởi động dự bị kế hoạch. Phương pháp lở sệt tờ một mặt chật vật, trong miệng không biết nói thêm gì nữa, đồng thời hai tay nắm chắc một cái hình tròn đĩa quay không ngừng dãy rủa. Âm âm thường thường không có gì lạ, vách tường mở ra một cái cửa vào, phương pháp lở sệt tờ buông xuống đĩa quay, cầm từ bản thân ma đạo pháp trượng đi vào. Ha ha ha ha, phương pháp lở sệt tờ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn trước mắt to lớn bọc thép, làm ẻ đỏ giặt cấm kỵ, một khi khởi động, liền sẽ tiêu hao thế giới một nửa ma lực, danh xưng một khi khởi động liền sẽ mang đến hủy diệt bọc thép long kỵ sĩ. Rốt cục hoàn thành, ta ngược lại muốn xem ai còn dám nghịch tự ta, cái gì gì tải cái gì người siêu việt, ta muốn đem bọn ngươi biến thành ta vĩnh hằng ma lực. Cái mục tiêu này không tệ, bất quá chỉ là bản thân thực lực thật sự là quá kém. Âm lãnh thanh nhầm đột nhiên theo phương pháp lở sệt tở phía sau truyền ra, phương pháp lở sệt tở trong lòng giật mình, trong tay ma đạo pháp trượng nội bộ ma lực trong nháy mắt hiện ra đến, đối phía sau vung mạnh lên. Phốc, nắm lấy pháp trượng cánh tay phải tại đi rơi trên mặt đất. Đau kịch liệt cảm giác trong nháy mắt tê dại phương pháp lở sệt tờ lý trí. A a a a a a a, nhìn xem ngã trên mặt đất rên rỉ phương pháp lở sệt tờ, kẻ đánh lén nhấc lên đao trong tay mình, trượt xuống trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại, thật đúng là không thú vị đâu, bất quá một cái khác ta hẳn là có khả năng mang đến cho ta niềm vui thú đi, còn có. Muội muội thân ái của ta, a ha ha ha ha, 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.